Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em băng khuynh, lần Sushi TRC hại chị rất khổ đó. Ôn Tử Tích từ tốn mở miệng, dao trong tay bất giác nắm chặt. Hạ Băng Khuynh nghiêng đầu nhìn cô, mắt nghi ngờ. Hại, chị Ôn tại sao dùng chữ này? Nếu ca e Băng Khuynh thấy chữ nào hợp? Ôn Tử Tích như cũ ca nhanh ca chậm cắt trái cây. Sushi chúng ta cùng ăn. Cả đêm e BT. Chị Ôn có thể cho rằng e cố ý hại chị bị đau bụng. Nhưng em thật ca có. Đương nhiên e r. Cười chị đánh giám là lỗi của em. Em xin lỗi chị. Hạ Băng Khuynh cô. Nghe hai chữ đánh giám. Lửa giận của Ôn Tử Tích lại dấy lên. Chuyện vô sỉ nhất trong đời mà cô từng làm. Hạ Băng Khuynh giả vô tội ở bên. Chị Ôn đừng giận. Em sợ. Ôn Tử Tích áp lực giận lại. Thu lại tâm trạng. Cười như khiêu khích cô. Chuyện trên đời càng đắc ý càng quên ám ảnh. Luôn nhận đờ si kết cục bi thảm. Thả dao trong tay xuống. Cô bưng trái cây. Tư thế như muốn đi ra ngoài. Lòng Hạ Băng Khuynh có chút hoang mang. Để nho vào khay. Cũng bưng ra ngoài. Ôn Tử Tích đang dùng tâm đâm trái cây. Phân biệt đút cho bốn nam nhân ăn. Cho thấy BT cô cũng làm như V. Cho nên ca ai bất ngờ. Thật là phụ nữ tâm cơ. Dù là tặng quà hay là ăn trái cây. Cô đều dùng hành động mang tính tập thể để làm mơ hồ đi mục tiêu chính của mình. Nguyệt Sâm, dưa gang này rất ngọt đó. Ôn Tử Tích đưa dưa gang đến miệng Mộ Nguyệt Sâm. Ánh mắt nhìn anh, đầy ôn tình. Ăn nho TRC. Hạ Băng Khuynh chạy qua. Từ trong rổ lấy một trái nho đưa đến miệng Mộ Nguyệt Sâm. Ba nam nhân khác chen bàn nhịn cười. Ưng nào đó lúc nãy vừa nói. Phụ nữ có thế giới của phụ nữ. Nam nhân có thể giới của nam nhân. Lập TRC kiên định thì ca cần giảng hòa. Nhưng cảnh TRC mắt chứng minh. Ca phai nói ca tham gia vào thì có thể làm V. Cậu ta ca hành động. Họ cũng sẽ tìm đến cửa. Lần này, xem cậu ta xử lý thế nào. Mộ Nguyệt Sâm liếc nhìn hai loại trái cây TRC mắt. Biểu cảm vô tình. Nhàn nhạt nói. Anh muốn uống trà TRC. Nói xong, từ góc bàn lấy một ly trà. Ôn Tử Tích thu dưa gang lại. Hạ Băng Khuynh quay qua bỏ vào miệng mình. Ca ăn thì phí. Cố Quân Thụy âm thầm để ngón lai cho Mộ Nguyệt Sâm. Cao Minh, một động tác đơn giản đã đánh cho họ quay về vị trí cũ. Ai đắc tội ai? Còn An Nhàn thoát khỏi hố của nữ nhân. Chơi thêm một chút, Quản Dung khiêm nhận một cuộc DTH. Phải đi chơi với mỹ nữ. Thiếu đi một nanogram cũng ca còn hứng chơi. Mọi ân đều tan ra. Ở cổng, Ôn Tử Tích đặc biệt kêu Hạ Băng Khuynh lại. Nói với cô một câu. Chúc mừng SNTRC. T7 gặp. Hạ Băng Khuynh đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Loại cảm giác kỳ lạ vây lấy đầu óc cô. Duy trì đến khi về nhà. Trong lúc tâm thần bất an bị Mộ Nguyệt Sâm dắt về phòng anh. Cô nhận thức đờ si quá trễ. Cho đến khi Mộ Nguyệt Sâm cởi áo ngoài của cô. Áp cô lên giường cô mới tỉnh táo lại. Sắc lang, vừa mới về nhà. Anh để e thở r tắm cái đã. Hạ Băng Khuynh đẩy cơ thể cao to áp trên ưng cô ra. Làm gì có ai mới về đã về. Cô thật hoài nghi nguyên liệu làm đồ ăn lúc nãy có Hạ Xuân Dược. Áo bị xé ra. U hươm. Hạ Băng Khuynh rên nhẹ một tiếng. Giọng trầm thấp dán bên tai cô. Có một đứa bé. Anh thấy khá tốt. Vậy thì ca cần phai hát C pháp y. Cũng có thể lập tức trở thành tiểu tân nương của anh. Cách chương.